Loại chuyện này tự nhiên vừa đoán là trúng mà. Lý Long Cơ âm hiểm cười lên, làm cho Tần Tiêu trợn mắt. Ba người ngồi xuống, Lý Long Cơ đặt Tiêu Vĩ Cầm lên giường, cầm lấy chén nhỏ rót nước cho hai người, thở dài một hơi. 7 ngày, ta ở chỗ này chờ đại ca 7 ngày rồi. Ngươi tới một mình. Hai người. Gian khách sạn này ta mua lại, trưởng quỹ nơi đây là tâm phúc chăn ngựa của ta. Lý Long Cơ nhíu mày nói. Trừ chuyện đó ra, cơ hồ cũng không ai biết ta rời khỏi Lạc Dương, đi vào Linh Châu ít người này. Tần Tiêu hiểu ý cười cười. Dân chúng tặng đồ là ngươi làm ra sao? Lý Long Cơ cười nói. Sóc Phương Quân đối với dân chúng nơi này là phụ mẫu tái sinh, ta chỉ thuận nước để thuyền mà thôi. Rất nhiều dân chúng nơi đây được các ngươi cứu ra khỏi tay của Đột Quyết đấy, chẳng lẽ ngươi quên? À, có ý tứ. Tần Tiêu gõ tay lên bàn. Vào chính đề đi, ngươi tìm ta tới làm gì? Không phải là muốn tới đây ăn thịt dê tanh tưởi và đàn một khúc đấy chứ? Ngươi không nói thì ta có ý đó. Lý Long Cơ đưa tay qua phía Tần Tiêu. Trước tiên trả đồng tiền cho ta. Mặt y rất thông minh, biết rõ hai nam nhân đang bàn chính sự, vì vậy đứng dậy nói ra. Các ngươi trò chuyện, ta đi lấy rượu và đồ ăn. Dứt lời quay người đi ra ngoài. Lý Long Cơ nhìn bóng lưng mặt y rời đi, chật chật lắc đầu. Ghen ghét. Tần Tiêu lấy đồng tiền và ngọc bội đặt lên bàn. Lý Long Cơ biểu lộ bất cần đời, ngưng trọng mà sâu lắng nói ra. Đại ca, chúng ta ước định còn không? Tần Tiêu nháy mắt mấy cái, sắc mặt trầm tĩnh như giếng cổ, không sợ hãi. Đương nhiên. Hiện giờ ta cần ngươi trợ giúp. Lý Long Cơ đi thẳng vào vấn đề. Nhưng mà ta nói rõ ràng nếu ngươi đáp ứng cũng có khả năng bồi tính mạng già trẻ trong nhà đấy. Tần Tiêu nhíu mày và cười nhạt, nói. Không cần phải nói. Chuyện này ta biết, thái tử bị phế, triều cục nguy cấp. Nói đi, ngươi định làm như thế nào? Ánh mắt Lý Long Cơ hiện ra thần sắc hoảng sợ, nuốt từng ngụm nước. Đại ca tin tức tuy linh thông, nhưng có một số việc ngươi vẫn không biết rõ. Tần Tiêu sinh nghi. Hẳn là còn đại sự gì sao? Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 514, Long trời lỡ đất, 2. Sắc mặt Lý Long Cơ biến thành tái nhợt, hai tay không sự chủ nắm chặt, nói. Chỉ sợ trên đời không có đại sự gì lớn hơn. Trong nội tâm Tần Tiêu cả kinh, nói ra. A Man, ngươi không phải là muốn nói hoàng đế gặp chuyện không may đấy chứ? Đúng vậy, chính là hoàng đế gặp chuyện không may. Lý Long Cơ thân thể, đều có chút phát run. Cảnh giác nhìn qua cửa ra vào, tiến đến bên tai Tần Tiêu nghiến răng nghiến lợi nói ra. Ác phụ Vi Thị cùng Lý Khỏa Nhi và đám đê địch Tần khách, Dương Quân đã giết hoàng thượng bằng thuốc độc. Toàn thân Tần Tiêu rung lên, suýt nữa nhảy dựng lên, từng mắt không tưởng tượng nổi nhìn qua Lý Long Cơ. Lý Long Cơ khẩn trương kéo Tần Tiêu, tiếp tục thấp giọng nói ra. Bệ hạ đã chết nửa tháng, Vi Hậu cùng Võ Tam Tư không phát tan giữ tin tức, đem bệ hạ khóa trong tẩm cung Đại Minh Cung. Nếu không phải cung đình thừa cao lực sĩ liều chết đem tin tức chuyển cho ta, chỉ sợ người trong thiên hạ còn mơ mơ màng màng. Mã Tần Khách là ngự y, vào triều tuyên bố hoàng đế nhuộm phong hàn không thể ra gió, triều chính đã do Vi Hậu một tay cầm giữ. Trước mắt bọn hắn chúng nắm kế hoạch lớn, chính là tuyên giả mạo chỉ dụ vua lập tứ tử của bệ hạ là Lý Trọng Phúc làm hoàng đế bù nhìn. Tần Tiêu có chút sửng sốt, trong đầu nổ vang từng hồi, Lý Trọng Tuấn bị phế, hoàng đế bị độc giết, cho một tiểu hài tử mười mấy tuổi lên làm hoàng đế, Vi Hậu, ngươi thật sự muốn làm nữ hoàng thứ hai sao? Lý Long Cơ tiếp tục nói. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra thì thái tử bây giờ đã lưu vong ra ngoài kinh thành rồi, vì thời cũng có thể chết. Vi Hậu phái huynh đệ của nàng là Vi Ôn, điều 5 vạn phủ quân của Nam Nha, do Vi Thiểm, Vi Nhân, Vi Tiệp, Vi Kỳ, Vi Truyền, Cao Tung chia nhau thống lĩnh dò xét, đem thành Trường An vây chật như nêm cối, Bắc Nha Vi Nguyên, xuất lĩnh vạn kỵ hộ vệ hoàng cung, tra xét ngày đêm. Võ Tam Tư cùng An Nhạc công chúa cũng ở trong hoàng thành. Mắt thấy thấy bọn chúng muốn động thủ qua năm mới, Vi Hậu tất định sẽ phát tan tiên đế đã chế, lập Lý Trọng Mậu làm đế. Giang Sơn Lý Đường của ta mới khôi phục 2 năm, mắt thấy lại rơi vào trong tay tặc nhân. Tần Tiêu đứng phất dậy, trong phòng cất bước đi lại, sắc mặt vặn vẹo, sát khí lộ ra, nặng nề nói. Sau khi thu được tin tức thái tử khởi sự thất bại, ta lập tức phái đặc chủng doanh đi âm thầm bảo hộ. Lý Trọng Tuấn, tánh mạng hắn như thế nào trước mắt không rõ, chỉ tận sức mà làm, nghe thiên mệnh. Thật không ngờ trong triều lại xảy ra chuyện lớn như vậy, ngay cả hoàng đế đều bị mưu hại. Trước đây ta vẫn lo lắng an nguy của bản thân mình. Hiện tại xem ra đây không phải chuyện sinh tử của mình ta. Đại Đường nếu rơi vào trong tay Vi Hậu, Võ Tam Tư gian thần này, cả quốc gia sẽ xong đời, càng không cần phải nói đám người chúng ta. Cái khác không nói, đối với ta ngươi có tính toán gì? Chuyện cho tới bây giờ, đã không phải trang bức có thể giải quyết vấn đề. Lý Long Cơ cắn răng một cái, lộ ra thần sắc cương nghị quyết đoán. Khởi binh chính biến, đánh chết Vi Hậu cùng Võ Tam Tư nghịch đảng, thay đổi hiện trạng hôm nay. Tần Tiêu cảm giác lòng mình chấn động, cường lực trấn định lại, sau đó ngồi xuống ghế. Có kế hoạch kỹ càng không vậy? Có. Lý Long Cơ nói ra. Đại ca còn nhớ rõ Trương Cửu Linh không? Giữa năm khoa cử đậu tiến sĩ, hiện tại đảm nhiệm thư lang phủ tương vương. Ta ngẫu nhiên quen biết với hắn, hắn rõ ràng nói tới đại ca ở Nhạc Châu vì Tiên Nhi tức giận mắng hắn. Từ đó về sau người này vẫn giao thiệp thâm tình với ta. Lúc này có đại sự, toàn bộ do hắn hiến kế mưu đồ. Lại là hắn. Tần Tiêu vội hỏi. Ta còn chuẩn bị viết một phong thư tiến cử hắn cho thái tử, không nghĩ tới hắn đi không từ giả. Đây cũng là thiên ý a. Người này tài học đầy bụng, xác thực là nhân tài. Nói đi, hắn hiến kế gì? Lý Long Cơ nói ra. Một chiêu này gọi là ám độ Trần Thương, chuyên môn thiết kế cho đại ca. Vi Hậu chắc chắn sẽ không yên tâm khi ngươi mang binh về Trường An, sẽ hạ chiếu trước binh quyền của ngươi, lại đưa ngươi tới nơi biên cương ăn gió sương. Đến lúc đó đại ca giả ý tiếp chỉ giao quyền, sau đó bắt lấy tướng lãnh tới tiếp quyền lại, phái người giả trang tướng lãnh thống quân, chính mình xen lẫn vào trong quân tới Trường An. Tả uy vệ đến Trường An thì theo lệ phải phòng giữ kinh thành. Thời điểm này ngươi thừa cơ xông lên, thừa cơ đánh hạ Nam Nha Vi Ôn, dứt tiếng hoàng thành, tiếp ứng ta trong hoàng thành khởi sự. Tốt, ta bên này tuyệt đối không có vấn đề. Tần Tiêu kiên quyết mà quyết đoán nói ra. Nhưng mà chúng ta nhất định phải ước định thời gian, bằng không thì làm sao không ổn. Mặt khác, ngươi tới nay vẫn là người cô đơn, ta cũng chưa nghe nói qua ngươi có tướng lãnh thân tín và nhân mã nào cả. Ngươi lấy cái gì khởi sự? Lý Long Cơ cười lên. Đại ca chớ có quên, tuy toàn gia chúng ta từ trước không tranh quyền đoạt lợi kết giao tâm phúc, nhưng sau lưng ta còn có một cô tốt Thái Bình công chúa. Vạn kỵ tướng lĩnh các Phúc Thuận, Trần Huyền Lễ, Lý Tiên Phù, đối với cô ta trung thành và tận tâm, giao tình không tồi với ta, hơn nữa những người này đều là người trung nghĩa. Hoàng thành Tả uy vệ tướng quân Tiết Sùng Giả ngươi cũng nhận thức, là con của cô, có cảm tình thâm hậu với ta, mặt khác, nội giám vừa ngự Uyển Trung Thiệu Kinh cùng cung đình thừa cao lực sĩ. Đến lúc đó sẽ là nội ứng, tể tướng Trương Thuyết, Lưu U Cầu, Nguyễn Nguyên Trung nhất định sẽ tích cực hưởng ứng. Húng chi, Vi Hậu cùng Võ Tam Tư, hiện tại đã là kẻ bị người oán trách, chỉ cần chúng ta dám ngẩng đầu lên sẽ có người tiếp ứng. Nhưng mà đại ca, ta sở dĩ mạo hiểm xa xôi ngàn dặm đến nơi đây chờ ngươi, cũng là bởi vì nếu như ngươi không thể giải quyết 5 vạn binh mã phủ nha của Vi Ôn, cho dù chúng ta công chiếm hoàng cung, cũng khó có khả năng chống cự được lâu. Cho nên, lúc này đây từ trong tới ngoài, cũng không được có sai lầm gì cả. Tần Tiêu mày kiếm dương lên, ra sức kích một quyền. Nói thật, lão tử chờ đợi ngày này sắp nổi điên rồi. Ta đã sớm không nhìn được triều đình chướng khí mờ mịt. Đại đường chúng ta sớm nên biến thành thiên triều thịnh thế. A Man, không cần nói nhảm nữa, lúc này đây xem như vì giang sơn đại đường, dân chúng thiên hạ cũng tốt, hoặc là vì ước định của huynh đệ chúng ta cũng được, hoặc là vì sinh tử tồn vong của mình. Đại ca ta với ngươi bất cứ giá nào cũng phải chơi lớn một chuyến. Vi Ôn đám người kia có thể ngăn cản Tả uy vệ Hổ Lang chi sư sao? Nếu ta không thể sang bằng Nam Nha Trường An sẽ đưa đầu cho ngươi đá, Trương Nhân Nguyện bên kia xử lý như thế nào? Phong Lưu Võ Trạng Nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 515, Long Sĩ Đầu, 1. Lý Long Cơ tinh thần đại chấn, cơ hồ nhảy lên cầm chặt tay của Tần Tiêu. Đại ca yên tâm, Trương Cửu Linh là kẻ thức thời. Hiện nay Đột Quyết đang đánh Đột Kỵ Thi, trực tiếp uy hiếp Bắc Đình phủ hộ, bức thẳng bốn trấn An Tây. Trong triều đang chuẩn bị phái tướng soái đắc lực đi trấn thủ, mà Trương Nhân Nguyện chính là lựa chọn thích hợp nhất. Hơn nữa bọn người Vi Hậu đối với hắn cũng có chút kiên kỵ. Vì vậy trước đó không lâu Trương Cửu Linh cùng với Trương Thuyết thương nghị qua, mà Trung thư lệnh tâm phúc của Vi Hậu, Quyền Thần Tông sở khách góp lời, điều Trư Nhân nguyện đi Bắc Đình tọa trấn, Vi Hậu cùng Võ Tam Tư tuyệt đối không có lý do gì không đồng ý. Trương Nhân nguyện vừa đi, cũng sẽ có tâm phúc của Vi Hậu đi tới đây tiếp quản binh quyền, đại ca xem đi. Tần Tiêu trong lòng ngực phiền muộn quét sạch, biến thành hào khí ngất trời. Tiếp chưởng binh quyền của ta. Ha ha, vậy cũng phải hỏi mấy vạn Tả Uy vệ và Phượng Sĩ Lưu Kim đang trong tay của ta có đồng ý hay không? Hai đại nam nhân nắm tay cười to, mặc y đẩy cửa đi vào, trong tay cầm theo rương gỗ, chứa thịt dê bóng và cao lương. Lý Long Cơ vui mừng nói ra. Đến đây, đại ca đại tẩu, hôm nay không có sơn hào hải vị gì, chúng ta mượn những thực phẩm thô ráp này, coi như chúc mừng chúng ta gặp lại. Mặc y đem rượu và thức ăn đặt lên bàn, rót rượu cho ba người, trước cạn một chén. Dùng dao găm cắt thịt, Tần Tiêu cầm lên đưa lên mũi ngửi, rõ ràng không có mùi tanh. Nhất thời cũng muốn ăn, hắn phát hiện sáng hôm nay đi chưa ăn gì cả, lập tức ăn liên tục. Tuy chưa nói tới cực phẩm mỹ vị cái gì đó, nhưng mà da bụng sắp dính vào lưng rồi. Ba người đều không để ý hình tượng dùng tay cầm thịt lên cắn, nước canh xương cốt rải đầy bàn. Lý Long Cơ cầm một khối vải bông vàng đưa lên lau miệng, mỉm cười nói. Xin lỗi a, đại ca đại tẩu, vừa thấy mặt đã nói công việc rồi. Kỳ thật ta sớm muốn nói cho các ngươi biết chuyện con trai và con gái nuôi của ta. Đúng nha. Mặc y cấp cấp truy vấn. Hai nam nhân các ngươi vừa thấy mặt đã nói quốc gia đại sự. Điện hạ ngươi nói nhanh đi, Tiên Nhi cùng Nguyễn Nhi, ai sinh công tử, ai sinh tiểu thư nha. Tần Tiêu cũng lập tức khôi phục lại, không thể chờ đợi được nếu Lý Long Cơ nói ra. Mau nói cho ta biết. Con trai và con gái của ta khỏe mạnh xinh đẹp không? Tiên Nhi cùng Nguyễn Nhi, còn có người nhà của ta có khỏe không? Hảo hảo, đều vô cùng tốt. Lý Long Cơ cười hì hì nói ra. Con trai là Khải Xuyên, tự nhiên là kiệt tác của Tiên Nhi rồi. Ngày 27 tháng 3 sinh ra, hơn 8 cân đấy, quả thực là tiểu lão hổ. Nghe nói vừa sinh hạ đã cất tiếng khóc thật lớn, hù bà mụ sợ hãi đấy. Con gái Tuyền Nguyệt tiểu tứ Nguyệt sinh ngày 8 tháng 1, 6 cân 8 lượng. Ta không có tới Giang Nam nhìn. Là Tiên Nhi phái người báo tin vui tới. Tần Tiêu mặt cuồng hỉ, nôn nóng đứng lên xoa xoa tay. Vãi lội, ta thực hận không thể mọc cánh bay về Giang Nam, lấy con trai con gái xinh xắn của ta. Thật sự là đã giềng a, ha ha. Ta thật là vui. Nhìn ngươi cũng giống như Lý Tự Nghiệp. Mặc y cũng bắt đầu vui vẻ, khẽ kéo Tần Tiêu ngồi xuống. Đợi xong xuôi đại sự này. Chúng ta trở về Giang Nam thăm Tiên Nhi cùng Nguyễn Nhi. Còn có công tử cùng tiểu thư a. Tốt, tốt. Tần Tiêu gật đầu không ngừng, ngồi xuống kích động uống một chén rượu. Mới là cha nên hăng vô cùng hưng phấn. Ta cũng sinh con trai. Lý Long Cơ cũng đầy hưng phấn. Sinh vào ngày trăng tròn, tên là Tự Trực. Ngươi có nhận làm cha nuôi không? Tốt, tốt. Tần Tiêu dường như chỉ biết nói chữ này, cười tới mức mặt sáng lạng, vui mừng cùng Lý Long Cơ cạn chén, nâng ly uống cạn. Lý Long Cơ phiền muộn trừng mắt Tần Tiêu. Chỉ biết nói tốt. Có lễ gặp mặt không vậy? À. Có. Tần Tiêu cười to. Ta đi săn ở biên quan, săn được gia thú làm gia cầu và tả lót, chắc không tệ a. Xem như kỷ niệm có ý nghĩa. Rất tốt. Lý Long Cơ nháy mắt ra hiệu. Ta cũng có một chuyện. Ta nghe nói Mạc Bắc ở nơi này Thiên Vi Lưu Địa Vi Chiên đi tới chỗ nào ngủ ở đó. Tất cả đều là dùng gia thú chống lạnh. Nằm ngủ trong đống tuyết cũng không lạnh. Mặc y cười yếu ớt. Điện hạ, chuyện này làm cho ngài thất vọng rồi. Chúng ta chỉ làm gia cầu và tả lót cho em bé mà thôi, khăn quàng cổ, không có dùng làm áo choàng cho nam tử dùng đâu. Lý Long Cơ căm giận trừng Tần Tiêu vài lần. Hắn nha, trong lòng không có huynh đệ ta. Tần Tiêu nhai thịt dê và sờ trong ngực ném một lượng bạc ra, ném lên bàn. Ngươi còn thiếu loại vật này. Khôi hài a, chỉ cần dùng ít bạc thì thiếu cái gì mua cái đó, cần gì khách khí với đại ca. Cút. Lý Long Cơ giận không kềm được. Qua loa ăn xong cơm trưa, Tần Tiêu đúng là mang theo Mặc Y đến Linh Châu dạo phố. Hai người đi dạo tới trưa, trời sắp hoàng hôn thì quay về khách sạn. Sau bữa cơm chiều, Tần Tiêu lại tiến vào phòng khách của Lý Long Cơ, Hai người đóng sau đó thương nghị đại sự, bất luận là chi tiết, tỉ mỉ cũng phải cẩn thận thương thảo một hồi. Cuối cùng nhất, thời gian khởi binh chính biến định vào ngày 2 tháng 2. Ngày 2 tháng 2, Long Sĩ Đầu. Đây thật sự là ngày tốt lành, thời gian đã định ăn khớp. Qua hết năm sau Sóc Phương quân sẽ nhổ trại rời đi, hai tháng đuổi tới Trường An, đó là đã bài trừ xử lý những chuyện đột nhiên tới, không nhanh không chậm mới tốt. Buổi tối, Mặc Y và Tần Tiêu chà đạp cái giường gỗ thật khổ. Sau khi Tần Tiêu buông bỏ khúc mắc, quay mắt nhìn qua Mặc Y thì phát tiết thú tính, quả thực biến thành súc vật động lực, vô cùng mãnh liệt. Mặc Y lo lắng âm thanh giường gỗ quá lớn và vách tường không cách âm tốt, nàng cắn chặt môi không cho mình rên rỉ. Nhưng mà cái giường này bất tranh khí, âm thanh C, K, Ý, T. T. T chậm chậm vang lên không ngừng, động tĩnh thật lớn. Mặc Y xấu hổ đến không được, nhiều lần bảo Tần Tiêu thôi nhưng không được, đành phải quyết định chắc chắn. Dứt khoát đã bị mất mặt, không bằng hưởng thụ cho tốt. Hai người điên loan đảo phượng đại chiến suốt nửa canh giờ. Cả khách sạn đều có chút bạo động bất an, Lý Long Cơ bên cạnh thở dài thở ngắn như con sói hoang, chỉ hận cái nơi nhỏ bé hoang vắng này không tìm được nữ tử nào hợp nhãn để thị tẩm. Cuối cùng cái giường gỗ nhỏ không chịu nổi lăn nhục. Rõ ràng phanh một tiếng gãy tại chỗ. Hai người hoảng sợ kêu lên. Có chút hốt hoảng thất thố bò dậy, sau đó lập tức liên tục chiến đấu trên sàn nhà, tiếp tục ác chiến. Ngày hôm sau, kể cả Lý Long Cơ và mọi người nhìn qua hai người vẻ mặt cười quá dị. Nhất là thời điểm nhìn Tần Tiêu giống như nhìn thấy quái vật. Mặc Y xấu hổ không thể nói cúi đầu thấp xuống. Cấp thúc Tần Tiêu tranh thủ thời gian rời khỏi đây. Tần Tiêu cùng Lý Long Cơ hơi chút tạm biệt, mang theo mấy cái màn thầu rời đi. Cùng Mặc Y cưỡi lên ngựa chạy về hướng Sóc Phương quân. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 516, Long Sĩ Đầu, 2. Lý Long Cơ nhìn qua bóng lưng Tần Tiêu lắc đầu. Quả nhiên là hổ lang chi tướng, gia súc ca, ngay cả lão bà cũng hung mãnh như vậy, nếu ở thêm 2 ngày thì cái quán này bị hủy bởi bọn họ rồi. Lộ trình 200 dặm với bảo mã mà nói xác thực không là cái gì. Hai người trở lại quân trại thì nghe được tiếng pháo vang lớn và tiếng trống to, cả đại doanh khí thế ngất trời. Các tướng sĩ đều tốt năm tốt ba địa gom lại cùng một chỗ, chuẩn bị lễ mừng năm mới. Trên thớt của hỏa đầu quân là các loại gà cá dê bò mà dân chúng đưa tặng, chồng chất một mảng lớn. Khói bếp và mùi thịt bay ngất trời, cao hứng bừng bừng, rượu trong chén nước không lại đầy, đầy lại không. Tần Tiêu trở lại trong soái trướng, vừa mới bỏ tay nải và cùng Mặc Y ngồi xuống thở. Hai người quỷ dị cười to, Mặc Y mắt cỡ vẻ mặt đỏ bừng. Về sau không bao giờ ngủ trọ ở loại tiểu điếm nhỏ như vậy nữa, xấu hổ chết người. Sợ cái gì, như vậy mới kích thích. Tần Tiêu nhớ tới đêm qua điên cuồng triền miên, càng cảm thấy Mặc Y xinh đẹp khả nhân, lại ôm lấy nàng. Lão bà tốt, chúng ta lại đến, hôm nay lễ mừng năm mới đấy, cũng nên chúc mừng một chút. Mặc Y đẩy hắn ra, cười khanh khách nói. Thật không đứng đắn. Giữa ba ngày, cũng không biết xấu hổ. Tần Tiêu cười quái dị nói. Hắc hắc, ai bảo ngươi âm thanh quá lớn. Cũng giống như trống quân vậy, nghe xong làm nhiệt huyết của ta sôi lên. Bên ngoài soái trướng có âm thanh nói vọng vào. Đại tướng quân, các huynh đệ tới chúc Tết a. Mặc Y như được đại xá đẩy hắn ra ngoài. Còn không mau đi. Trên mặt đã đỏ tươi dị thường. Tần Tiêu cười lớn bước ra soái trướng. Các huynh đệ đều đi vào ngồi đi. Lý Tự Nghiệp, Vạn Lôi cùng Phạm Thức Đức, Quách Tử Nghi đều đi vào trong, mỗi người tay mang theo rượu thịt, dáng tươi cười sáng lạng. Sau đó chúc Tết lẫn nhau, ngồi vây quanh soái trướng, miệng lớn uống rượu ăn thịt miếng lớn, rất thoải mái. Tần Tiêu hét lớn uống cạn mấy chén rượu, lau miệng, nói ra. Các huynh đệ, ta có đại sự muốn nói. Vốn đã là 30. Là không thích hợp nói chuyện, nhưng mà ta lo lắng làm lỡ thời gian cho nên phải nói. Lý Tự Nghiệp ném xương ra, trừng to mắt nhìn qua Tần Tiêu. Sao? Lại muốn đi đâu? Chiến tranh thật không? Chiến tranh đó là khẳng định. Nhưng mà trước đó có một chuyện cần báo với các huynh đệ. Tần Tiêu phất tay, nói. Tử Nghi, ngươi đi ra ngoài một chút, bảo các huynh đệ trung quân giới nghiêm soái trướng, bất luận kẻ nào cũng không được phép đi vào. Quách Tử Nghi biết rõ tình thế phi thường, đứng dậy. Tử Nghi tự mình đi gác. Tần Tiêu gật gật đầu, nhìn thấy Quách Tử Nghi ra ngoài soái trướng, hắn giọng trịnh trọng nói ra: "Hoàng đế Băng Hà." A. Không ngoài sở liệu, Lý Tự Nghiệp cùng Vạn Lôi đều cả kinh nhảy dựng lên, Phạm Thức Đức cũng cả kinh ngây ngốc, liên tục không ngừng nói ra: "Thật sao?" Sắc mặt Tần Tiêu nặng nề: "Ngươi thấy ta giống đang nói đùa sao? Các ngươi đều ngồi xuống, đừng hô to gọi nhỏ." Ba người đều có chút khẩn trương ngồi bên cạnh Tần Tiêu, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Tần Tiêu. Tần Tiêu nói ra: "Hoàng đế là bị giết, đã chết trong tay Vi Hậu cùng An Nhạc công chúa. Vi Hậu lo lắng chuyện mình dâm loạn và chuyên quyền hậu cung bị lộ, tiên hạ thủ Vi Cường giết hoàng đế bằng thuốc độc. Sau đó tập hợp Võ Tam Tư phong tỏa tin tức không phát tang, chuẩn bị qua lễ mừng năm mới lập tứ tử của hoàng đế là Lý Trọng Mậu là hoàng đế bù nhìn. Hai mẹ con này, bây giờ đã muốn làm nữ hoàng thứ hai rồi." Phạm Thức Đức cái cằm cũng sắp rớt xuống đất, ấp úng nói ra: "Sao, tại sao có thể như vậy? Hoàng đế đối với Vi Hậu sủng hạnh như thế, đối với An Nhạc công chúa cưng chiều không nói nên lời. Các nàng rõ ràng." Lý Tự Nghiệp kêu to: "Tiểu tiện nhân kia không phải đã điên rồi sao? Sớm tỉnh rồi." Tần Tiêu nói: "Vừa tỉnh dậy đã la hét muốn làm hoàng thái nữ, đối với thái tử lăng nhục và khi dễ mọi cách. Thái tử không chịu nổi chuẩn bị khởi binh chính biến, không ngờ chuyện bại lộ bị cấm quân Nam, Bắc Nha đánh tan. Sau đó thái tử bị phế nhốt, hiện tại có lẽ đang trên đường đi lưu vong. A, à, ta nói hai ngày này đúng là không gặp Hình Trường Phong cùng những huynh đệ đặc chủng doanh kia." Vạn Lôi bừng tỉnh đại ngộ: "Đại tướng quân đã phái bọn họ đi bảo hộ thái tử." "Đúng." Tần Tiêu khẽ gật đầu: "Lúc ấy các ngươi đang bận rộn, chuyện xảy ra quá đột ngột, hai vị không nên đặt trong lòng." "Lão đại, lần này không phải chúng ta định làm lớn đấy chứ?" Lý Tự Nghiệp là đại đầu quỷ mười phần, rõ ràng ra vẻ mừng như điên. "So sánh với lần chính biến còn lớn hơn sao?" "Nói thật, ta đã biết rõ, đi theo lão đại thì chắc chắn có đại sự làm, ha ha." Phạm Thức Đức dở khóc dở cười trừng mắt nhìn Lý Tự Nghiệp: "Ngươi là hắc đảng, không có đúng mực, chỉ biết đánh giết. Hiện tại ngay cả hoàng đế đều bị người ta mưu hại, ngươi rõ ràng còn cười được. Nên nghe đại tướng quân an bài đi." Lý Tự Nghiệp căm giận trừng hắn: "Quản ngươi điểu sự." Vạn Lôi cũng có chút gấp khó dằn nổi: "Đúng vậy a đại tướng quân, nói mau đi, chúng ta tiếp tục nên làm cái gì?" "Đừng nóng vội, nghe ta từ từ nói xong đã." Tần Tiêu làm rõ suy nghĩ, bình tĩnh nói: "Đầu tiên, chuyện này tạm thời không được bàn ra, không thể cho Trương Nhân Nguyện biết rõ. Ta không muốn sinh ra chi tiết không ngờ tới. Không có gì bất ngờ xảy ra thì không lâu sau Trương Nhân Nguyện sẽ đi Bắc Đình tọa trấn nơi đó. Ta không muốn làm cho hắn khó xử, chuyện này ta cũng không hy vọng hắn biết rõ. Ta muốn toàn quyền khống chế Tả Uy Vệ, không hy vọng phía trên có người tiết chế, cũng không hy vọng sinh ra ma sát với hắn, mọi người hiểu chưa?" "Hiểu rõ, đại tướng quân nói tiếp đi." "Chuyện kế tiếp muốn chư vị phối hợp chặt chẽ với ta." Đống lửa lớn trong soái trướng cháy lách tách, tràn ngập hào khí dương cung bạc kiếm. Bọn người Lý Tự Nghiệp bắt đầu nghe Tần Tiêu nói kế hoạch. Mấy ngày gần đây nhất, có lẽ sẽ có khâm sai tới đây tuyên chỉ, đem Trương Nhân Nguyện điều đến Bắc Đình tọa trấn nơi đó. Đồng thời, nói không chừng cũng sẽ điều ta đi tới góc nào đó, bảo ta giao binh quyền. Lý Tự Nghiệp lập tức nhảy dựng lên: "Ta pháp khắc con mẹ nó, lão đại giao nộp binh quyền, nói đùa gì vậy? Ngươi gấp cái gì, ngồi xuống cho lão tử." Tần Tiêu tức giận trợn mắt mắng, kéo hắn ngồi xuống: "Thời điểm này chúng ta không thể hiển nhiên dương cờ xí Cần Vương giết vào Trường An. Bởi vì như vậy sẽ bạo lộ động cơ, làm cho bọn người Vi Hậu có đề phòng, trong thành Trường An có Sở Vương đang chuẩn bị chính biến bị trở tay không kịp. Cho nên chúng ta chỉ có thể tạm thời ẩn nhẫn, cho Sở Vương nhiều thời gian chuẩn bị đã. Đến lúc đó ta sẽ giả ý tiếp chỉ giao binh quyền ra, mặc kệ người tiếp quản ấn đại tướng quân là ai, các huynh đệ đều phải nhịn xuống, làm cho hắn mang theo các ngươi cùng Tả Uy Vệ đi vào Trường An. Chỉ có như vậy mới không đánh rắn động cỏ. Ta sẽ nghĩ biện pháp ẩn nấp theo vào, sẽ không thực cách xa Tả Uy Vệ. Chờ đợi thời cơ chín mùi ta sẽ xuất hiện lần nữa, bắt lấy tướng lãnh thống quân sau đó khởi binh." Phong Lưu Võ Trạng Nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 517, kế hoạch vấn vương, 1.

nhưng mà trong lòng của ta tin tưởng. Không có gì bất ngờ xảy ra thì hẳn mọi người 10 phần ủng hộ ta. Tần Tiêu tin tưởng tràn đầy nói ra. Không nói đến uy vọng của Tần Mỗ như thế nào, loại chuyện Cần Vương hộ quốc này chắc có lẽ không ai nửa đường bỏ cuộc đâu. Vạn nhất có cái gì ngoài ý muốn, mọi người tâm nên ác một chút, suy nghĩ vì đại cục, hiểu chưa? Hiểu. Tần Tiêu thỏa mãn gật gật đầu. Sau đó Dương Dương đắc ý ôm eo Mặc Y giống như lưu manh cố tình kích thích đám người kia đi ra ngoài. Mặc Y hôm nay thật xinh đẹp. Trương Nhân Nguyện nhìn thấy Mặc Y thay quần áo nữ nhi bình thường thì treo chọc ngay. Mặc Y một đường đi tới bị các binh sĩ nhìn chằm chằm si mê, lúc này hai má đã đỏ lên. Ngượng ngùng nói. Đại soái chớ dễu cợt. Ngày mai ta sẽ đổi y phục, nên mặc áo giáp thì tốt hơn. Trương Nhân Nguyện cười ha ha, mời hai người ngồi xuống. Tần Tiêu nhanh chóng quét mắt nhìn qua thức ăn trên bàn, tay xé thịt dê, thịt gà, không ngờ còn có một tô canh cá tươi hầm cách thủy. Những vật này trong quân đã lâu không thấy. Hành quân bên ngoài đã hơn một năm, hẳn là dân chúng Linh Châu mang tới an ủi. Bình thường các tướng sĩ đều ăn màng thầu và dưa muối, tốt một chút thì được ăn thịt dê thịt bò. Ẩm thực rất phong phú, xác thực rất khó được, khẩu vị của Tần Tiêu tăng lên, trước kẹp vài miếng thịt cá tươi ăn vào, thật là thơm. Nước miếng chút nữa chảy xuống. Trương Nhân Nguyện cũng không phải người câu nệ tiểu tiết, hắn cũng cầm thịt dê lên gặm, không ngừng mời rượu Tần Tiêu cùng Mặc Y. Tần Tiêu như con ác thú ăn liên tục, sau đó đưa mắt nhìn qua Trương Nhân Nguyện. Trương Nhân Nguyện bộ dáng vui vẻ, giống như chưa phát hiện chuyện trong triều xảy ra với mình, đối hoàn toàn không lo lắng tiền đồ của mình. Tần Tiêu trong nội tâm có chút băn khoăn, Trương Nhân Nguyện là người tốt, cũng là tướng quân tốt, là nhân tài khó có được. Chính mình mơ mơ màng màng làm một mình, thật sự là không phúc hậu. Nhưng mà chuyện cho tới bây giờ, cũng thật sự không có thời gian bảo hắn đồng ý, kéo hắn nhập bọn. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 518, kế hoạch vấn vương, 2. Mặc kệ Trương Nhân Nguyện coi trọng và tin tưởng hắn thế nào, hắn chung quy là lão đại, là thủ trưởng. Có hắn tiết chế, chuyện hắn làm sẽ có chút câu nệ. Xin lỗi, Trương lão ca. Ngày sau ta sẽ đi thỉnh tội với ngươi a. Trong lòng Tần Tiêu thầm nghĩ. Trương Nhân Nguyện uống xong một chén rượu. Hít sâu một hơi nói ra. Cuối cùng phải về đến Trung Nguyên. Lão già khọm ta cuối cùng cũng được về nhà, sắp chịu không nổi rồi, ha ha. Trước khi đi con dâu của ta đã có mang, hiện tại có lẽ đã sinh cháu cho ta rồi. Nghĩ tới ta sắp lên làm gia gia, trong nội tâm cũng cao hứng a. Tần lão đệ, ta nghe nói ngươi cũng sinh con trai con gái, nếu không chúng ta kết thân gia đi. Dù sao mặc kệ cháu của ta sinh trai hay gái, cũng tìm được phối ngẫu cho nó mà, ngươi nói đúng không? À, tốt lắm, ha ha. Tần Tiêu không yên lòng nhận lời, cười ha ha. Trong nội tâm trong lòng đang suy nghĩ xin lỗi lão gia tử. Sắp tới phải đi tới Bắc Đình làm hộ phủ rồi, đó là nơi gà không thèm đẻ trứng, phía Bắc Hoàng Hà vẫn còn hoang vu. Người ta cũng đang muốn gặp cháu. Tính toán, chuyện cho tới bây giờ không phải lòng dạ đàn bà xử trí theo tình cảm. Sau khi xong đại sự mời hắn quay về vậy. Trương Nhân Nguyện vui mừng cười ha hả. Chúng ta đã nói định rồi a. Ngươi không được đổi ý. Ta và ngươi đều là tướng gia, tương lai con cháu cũng phải mang binh đi giữ biên cương. Nếu kết thành thân gia thì quá tốt. Cả phòng tướng quân, ha ha. A ha ha, đúng vậy a đúng a. Tần Tiêu cũng không biết nói cái gì cho phải, chỉ có thể pha trò với hắn. Trương Nhân Nguyện đứng dậy, đi ra ngoài trướng bồng nhìn vài lần, u buồn nói. Tuyết rơi lớn không có ngừng lại. Bằng không thì trong quân đã đốt lửa trại không ngừng ca múa, chắc sẽ thú vị nhiều lắm. Trình Bá Hiến cùng Vương Dịch kia đều ở trong quân đồn mà đón giao thừa. Ít người, không náo nhiệt nha. Tần Tiêu có chút đáng thương nhìn qua lão đầu này, vì vậy đề nghị nói. Đại soái, nếu không ta xem như vậy đi, dù sao chúng ta đã ăn no rồi. Bữa cơm tất niên cũng nên vui vẻ. Chúng ta nên đi tới quân trại trong doanh khác đi, xem như an ủi tướng sĩ, theo chân bọn họ vui vẻ với nhau. Tốt, ý kiến hay. Trương Nhân Nguyện lập tức lên tinh thần. Đệ muội ăn xong chưa? Nếu không chúng ta chờ ngươi một chút, cùng đi. Mặc Y đứng dậy. Tốt. Có thể đi rồi. Ba người ra khỏi soái trướng, liền đi ra ngoài. Tùy tiện đi vào quân trướng của binh sĩ. Hơn 10-20 người đang ngồi vây quanh uống rượu nói chuyện phiếm, cũng đốt một đống lửa. Nhìn thấy Trương Nhân Nguyện tiến vào, chúng tướng sĩ mừng rỡ, lập tức mang rượu thịt tới mời. Tần Tiêu nhìn thấy Trương Nhân Nguyện cùng những tướng sĩ này đang chìm vào trong lễ mừng năm mới, không có phát hiện nguy cơ của đại đường, tình trạng vô vọng. Tần Tiêu dứt bỏ gánh nặng trong lòng, cùng những người này cùng rượu hát ca, náo nhiệt cả đêm. Ba ngày sau đó mưa tuyết đã ngừng lại. Lý Tự Nghiệp cùng Vạn Lôi lén báo lại, nói là 7 đô úy trong quân đã được rồi, hiện tại sẽ chờ Trương Nhân Nguyện vừa đi thì sẽ lôi kéo bọn người Trình Bá Hiến. Hai ngày này lôi kéo làm quen, nhờ vả chút quan hệ. Trong nội tâm Tần Tiêu âm thầm vui mừng. Đại niên trưa ngày thứ ba, Sóc Phương quân nhổ trại lên xuất phát hướng nam. Mới vừa đi chưa tới 100 dặm, cách Linh Châu còn hơn 100 dặm lộ trình, thánh chỉ của triều đình đã đến. Trương Nhân Nguyện trong lòng có chút kinh dị, tại sao thời điểm này có thánh chỉ? Trong quân triển khai trận thế, dựng soái trướng ở phía bắc. Trương Nhân Nguyện dẫn Tần Tiêu đi tiếp chỉ. Đến đây tuyên chỉ là lão thái giám chừng 50 tuổi, trên mặt lạnh tanh không nhìn ra biểu lộ gì, chất phác và bén nhọn đọc thánh chỉ. Ái khanh Trương Nhân Nguyện, vì nước ngăn địch, công lao vất vả càng lớn. Trẫm thăng cho ái khanh, thăng làm nhị phẩm, thực ấp 500 hộ. Thụ phong Bắc Đình hộ phủ đại đô hộ, phòng giữ đột quyết tập kích. Ái khanh Tần Tiêu, gương cho binh sĩ đại bại đột quyết, trẫm lòng rất an ủi, thăng cho ái khanh làm quán quân đại tướng quân, tam phẩm, võ tán quan, thụ thao châu đại đô đốc, chuẩn bị ngăn cản thổ phiên đột kích. Quốc gia đang lúc dùng người, nhìn thấy nhị vị ái khanh khổ cực nhưng phải lập tức đi nhậm chức. Sóc Phương đại quân do Trương Nhân Nguyện mang đi 10.000 kỵ binh tiến về Bắc Đình bố phòng ngăn địch. Những nhân mã còn lại trẫm đã phái Thôi Thực binh bộ thị lang tiếp lĩnh. Sĩ quan cao thấp và quân sĩ, sau khi trở về trẫm sẽ phong thưởng. Thâm thử. Trương Nhân Nguyện lập tức sợ hãi, cảnh giác nhìn qua Tần Tiêu, chỉ thấy hắn sắc mặt tức giận. Hai người kiên trì tiếp được thánh chỉ, thái giám tuyên chỉ òm òm nói. Nhị vị đại tướng quân, thỉnh lập tức chuẩn bị. Thôi đại nhân đã đến Linh Châu, đang chờ nhị vị tướng quân. Trương Nhân Nguyện nén giận nói ra. Làm phiền công công, thỉnh ra sau trướng nghỉ ngơi. Chuyện của tiểu nhân đã hoàn thành, không quấy rầy nhị vị tướng quân, cáo từ. Dứt lời, lão thái giám mang theo mấy người hầu cưỡi ngựa rời đi. Trương Nhân Nguyện cầm lấy thánh chỉ nhìn qua vài lần, trên mặt có chút tức giận, hắn nhíu mày. Tần Tiêu nhìn thấy hắn như vậy thật có chút không đành lòng, muốn nói chuyện thực tế, nhưng vẫn dằn xuống, đi đến bên cạnh hắn nhẹ giọng khuyên nhủ. Đại soái, chúng ta làm tướng quân, gặp chuyện này là bình thường. Đại soái còn tốt một chút, tốt xấu gì vẫn là đại đô hộ, đại tướng nơi biên cương, Tần Tiêu bị giáng chức xuống làm Nam Đạo Thao Châu, vẫn không thể mang theo binh mã nào cả. Sắc mặt Trương Nhân Nguyện cực kỳ khó coi, phẫn nhiên thấp giọng nói ra. Tá ma giết lừa. Đích thị là gian ý của Vi Hậu cùng Võ Tam Tư. Lão phu thực hận không thể. Nói đến đây Trương Nhân Nguyện nói xong dừng lại, thở dài một hơi cuốn thánh chỉ lại. Thánh ý khó trái. Cũng phải, ta là lão già khọm, đi tới biên cương cố thủ 2 năm. Cùng lắm là da ngựa bọc thây. Lão đệ, ngươi nên chuẩn bị. Ngươi dù sao còn trẻ, không có gì lớn, chắc chắn sẽ có ngoài xoay người nổi danh. Dứt lời, Trương Nhân Nguyện vỗ vai Tần Tiêu nói lời thấm thía. Hai người chỉnh đốn binh mã, đi tới Linh Châu. Chuyện thánh chỉ lập tức lan ra khắp Sóc Phương quân, lập tức sinh ra bạo động to lớn. Trương Nhân Nguyện ở Sóc Phương quân uy vọng cao lớn, Tần Tiêu càng không thể thay thế. Hiện tại chủ soái, đại tướng quân đều bị điều đi, phần đông tướng quân cùng binh sĩ trong lòng oán hận khó bình. Đến Linh Châu, Trương Nhân Nguyện cố ý cho đại quân dừng lại, còn làm công tác tư tưởng một phen, làm cho mọi người an tâm một chút chớ vội, hết thảy phục tùng an bài của triều đình, nghe theo ý chỉ hoàng đế. Tần Tiêu trong nội tâm âm thầm thổn thức, Trương Nhân Nguyện đúng là trung thần lương tướng. Bên ngoài thành Linh Châu, kéo một lều lớn, bày biện án to. Hơn 100 tên thi ngưu vệ đứng quanh, một nam nhân quần áo hoa lệ ngồi ở đó, lẳng lặng chờ đại quân Sóc Phương. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 519, trống trận U, 1. Tần Tiêu cùng Trương Nhân Nguyện đi tới, nhìn rõ ràng Thôi Thực tiếp quản quân quyền, mắt lớn môi dày khuôn mặt vuông, chòm râu dài nhỏ có phần văn nhã, nhưng mà nhìn qua làm cho người ta chán ghét.

nhưng mà chỉ là đệ tử thư gia, hắn muốn làm thừa tướng. Thế nhưng mà còn hắn chưa từng lăn lộn trong quân đội bao giờ, đối với chuyện trong quân không hiểu. Nhưng mà đại sự tiếp quản Sóc Vương quân này Vi Hậu cùng Võ Tam Tư không thể đưa cho người ngoài, đành phải phái hắn là Tâm Phúc tới. Cũng may mang theo mấy vạn người đi mà thôi. Trong nội tâm Thôi Thực không ngừng an ủi chính mình, mắt thấy gần Trường An thì nội tâm an ổn lại. Bọn người Lý Tự Nghiệp, Vạn Lôi cùng Phạm Thức Đức thì âm thầm gặp Trình Bá Hiến, Vương Dịch là hữu uy vệ tướng quân vào trong doanh trướng, đem tin tức Hoàng đế Băng Hà nói cho bọn họ biết, đồng thời đem ý của Tần Tiêu truyền đạt lại. Nhị tướng nghe nói Hoàng đế bị hại, lập tức giận tím mặt, còn kém dẫn đại quân giết vào Trường An. Hiện tại biết được có Tần Tiêu đầu lĩnh có người Tâm Phúc, đều nguyện ý đi theo khởi sự. Con mắt Thôi Thực mở to và hưng phấn, hắn không biết càng tiếp cận Trường An thì tính mạng của hắn càng không bảo đảm, vẫn còn đang đắc chí, nghĩ thầm cuối cùng cũng sắp hoàn thành nhiệm vụ, đại công cáo thành. Bọn người Tần Tiêu vẫn không ngừng đuổi theo, ngay cả ngựa cũng ôm một vòng, người cũng có chút hoảng hốt, đi đứng cũng cảm thấy dưới chân bất ổn. Không quá một tháng bọn họ đã đuổi kịp Sóc Vương quân, lúc này Thôi Thực đang ở bên ngoài huyện Trần Thương làm tiếp tế. Tần Tiêu thở dài một hơi, ẩn phục đi vào bên ngoài huyện Trần Thương, nhìn quân trại quen thuộc, không khỏi sinh ra cảm giác thân thiết, trêu tức nhìn đám người Quách Tử Nghi nói. Có khéo hay không, ám độ Trần Thương, đúng là huyện Trần Thương. Nơi này cách Kinh Sư 300 dặm. Đoạn đường này từ Linh Châu đến Kỳ Châu, chừng hơn 1000 dặm, cũng là nhờ Thôi Thực đem đại đội nhân mã giúp ta lĩnh đến nơi đây, ha ha. Phong Lưu Võ Trạng Nguyên. Audio truyện chấm .org. Chương 520, Trống Trận U, 2. Quách Tử Nghi cũng cười. Sư phụ, cũng nhờ Thôi Thực giúp đại ân này. 300 dặm, Thiết Kỵ hành quân gấp từ sáng tới chiều nên mệt mỏi. Chúng ta có nên động thủ không? Đừng vội. Tần Tiêu nhếch miệng. Lạnh nhạt cười nói. Hiện tại là 27 tháng Giêng, cách thời gian ước định 4-5 ngày, động thủ quá sớm dễ dàng bạo lộ. Ta thấy Thôi Thực là chuẩn bị ở chỗ này nghỉ ngơi và khôi phục một chút, sau đó lại bày đủ uy phong kéo quân về Trường An. Hơn nữa, dùng tính tình đại thi nhân của hắn thì chắc sẽ đi tới núi Võ Hầu bái tế gia Cát Lượng. Trước lừa dối hắn đi, chúng ta đuổi lâu như vậy cũng mệt mỏi, không ngại ở lại đây nghỉ 2 ngày. Khôi phục thể lực trước đã. Cũng tốt. Một chuyến 4 người tìm khách sạn nghỉ trọ, chân không bước ra khỏi nhà nghỉ ngơi 3 ngày, tinh thần dưỡng cực kỳ no đủ. La Vũ Phong đem soái kỳ đặt trong ngực, cẩn thận giặt sạch sẽ, chuẩn bị một cây gậy sắt tiện tay, 2 ngày nữa dùng làm soái kỳ. Trong Sóc Phương quân, bọn người Lý Tự Nghiệp đang bấm tay tính toán thời gian, trong lòng như có lửa đốt. Lại chậm chạp không thấy Tần Tiêu trở về. Thôi Thực hạ lệnh cho đại quân nghỉ ngơi mấy ngày. Chính mình lại chạy tới Trần Thương cổ đạo uống trà làm thơ. Ngày 1 tháng 2, đêm khuya giờ Tí. Năm nay gió mạnh, quân trướng và tinh kỳ Sóc Phương quân thổi bay phất phới. Thời tiết vẫn lạnh và khô ráo. Bọn người Lý Tự Nghiệp vây quanh đống củi lửa, tâm thần lo lắng bất định đi tới đi lui trong quân trướng, trong nội tâm như con chuột đang rung, không an bình được. Xế chiếu ngày hôm qua, Thôi Thực cuối cùng đã quay lại đại doanh, hạ lệnh sáng sớm hôm sau khởi hành đi vào Trường An. Lý Tự Nghiệp trong lòng như có lửa đốt uống mấy vò rượu, trầm thấp giận dữ hét. Đại tướng quân nếu không đến, lão Lý ta sẽ động thủ. Chớ có là mẫu. Phạm Thức Đức lần này cũng không sợ Lý Tự Nghiệp nổi giận, nghiêm khắc nói. Ngươi muốn phá hư đại sự sao? Ai? Lý Tự Nghiệp oán hận nện lên trụ của quân tướng. Suýt nữa làm cho quân trướng sụp xuống, chúng tướng vội vàng đi lên khuyên hắn. Đúng lúc này, nam trại Chu Tước Môn có tiếng quát chói tai. Người nào, ban đêm cả gan xông vào doanh trại. 100 cung tiễn thủ lập tức chạy lên hàng rào và cung nỏ lên dây. Gió đêm rét lạnh. Bó đuốc chập chờn bất định, thân hình người tới có chút mơ hồ, xem không rõ lắm, nhưng ẩn ẩn chỉ thấy hào quang rực rỡ. Đứng lại. Báo tính danh. Bằng không sẽ bị bắn tên. Lăng không có tiếng hét truyền tới. Lớn mật. Dạy cho các ngươi tiễn thuật. Chính là dùng chĩa vào bổn tướng sao? Một tiểu tốt tả uy vệ đứng ở trạm canh gác chờ canh nhìn ra, hắn nhận ra tiếng của Tần Tiêu. Hắn nghe rất rõ ràng, kinh hoảng chạy xuống dưới, lớn tiếng nói. Các huynh đệ nhanh thu hồi tên nỏ, là Tần đại tướng quân. A, là đại tướng quân. Bọn họ kinh ngạc thu hồi tên nỏ, nhưng cũng không dám tùy tiện thu hồi hàng rào, lập tức trở lại báo cáo tướng lãnh trực đêm. Lúc này Tần Tiêu, Mặc Y, Quách Tử Nghi cùng La Vũ Phong chờ ở bên ngoài, cưỡi trên 4 con ngựa, trong đêm khuya giống như ma hồn địa ngục. Đến đêm vội vàng sai người kéo ra cửa trại bỏ hàng rào phóng Tần Tiêu tiến đến, ôm quyền bái tại đạo bên cạnh nói ra. Mạc tướng chính là người hầu cận của Trình Bá Hiến Trình tướng quân, lục phẩm hạ kỵ tàu, tên là Thạch Thu Khe. Mạc tướng nghe qua uy danh của đại tướng quân, nhưng vẫn vô duyên tiếp kiến. A, là thủ hạ của Trình tướng quân. Tần Tiêu tinh tế địa dò xét Thạch Thu Khe, tuổi chừng 30, chính khí hiên ngang, mắt sáng như đúc thân cao thể kiện, mày rậm mắt to hình chữ quốc, gương mặt hơi tím, trên môi có râu ngắn, ăn mặc áo giáp uy phong lẫm lẫm. Trong nội tâm Tần Tiêu khen hắn một câu, gật đầu nói. Làm phiền Thạch tướng quân dẫn ta đi gặp Trình tướng quân. Thạch Thu Khe mặt lộ vẻ hưng phấn. Đại tướng quân, chuyện đó Mạc tướng biết một hai. Hôm nay đại tướng quân trở về cũng nên nổi trống tụ tập binh tướng là được. Tần Tiêu nhìn qua điểm tướng đài bên ngoài soái trướng, không có người nào cả, đoán chừng Thôi Thực là gia hỏa không rành quân sự đang ngủ say a. Tần Tiêu tinh thần chấn động, thình lình nói ra. Cũng tốt. Bổn tướng tự mình leo lên điểm tướng đài, nổi trống tụ lên. Thạch Thu Khe quát lớn. Các huynh đệ, mở đường cho Tần đại tướng quân. Vâng. Những binh sĩ tuần tra trinh sát tuy không rõ ràng, nhưng nếu chủ tướng phát lệnh, bảo bọn họ mở đường cho chiến thần Tần Tiêu trong lòng của mình, không chút do dự chỉnh trang đội ngũ, tinh thần vô cùng phấn chấn xếp hàng đi tới trước. La Vũ Phong cưỡi ngựa tiến lên, trước tiên chạy tới điểm tướng đài, đem đại kỳ chữ Tần cắm lên đài, cờ bay phất phới. Hơn ngàn tên binh sĩ trinh sát tuần hành đứng bốn phía điểm tướng đài. Tần Tiêu thúc ngựa chạy tới, đem Phượng Sĩ Kim đang cắm bên cạnh, tự mình cầm chù y ra sức gõ trống. Đông đông đông đông. Tiếng trống trầm đục chấn vỡ đêm yên tĩnh, đánh vỡ mộng đẹp của mọi người. Tiếng trống chính là quân lệnh, truyền ra xa vài dặm, mặc kệ tướng sĩ ngủ say cỡ nào, tất cả đều phản xạ có điều kiện bừng tỉnh lại, xoay người xuống giường bắt đầu mặc áo giáp. Lý Tự Nghiệp nghe được tiếng trống vang lên, cả kinh toàn thân nhảy dựng, còn tưởng rằng là ảo giác. Nhưng ngay sau đó tiếng trống thứ hai càng thêm vang dội. Vạn Lôi, Trình Bá Hiến cùng Vương Dịch nhìn nhau sau đó vui vẻ. Là đại tướng quân sao? Đông đông đông, đông đông đông. Tiếng trống càng gấp càng dồn dập, chính là tiếng trống quân lệnh chuẩn. Lý Tự Nghiệp vui mừng nhảy dựng lên, kích động xoa con mắt. Là hắn, nhất định là hắn. Là đại tướng quân, hảo huynh đệ đã trở về. Dứt lời hắn chạy ra bên ngoài, lao thẳng tới điểm tướng đài. Thôi Thực bị tiếng trống bừng tỉnh, nấp trong chăn hét lớn. Người nào to gan như vậy, đêm khuya dám gõ trống. Người tới, người tới. Mấy tên thiên ngưu vệ chạy vào trong phòng ngủ của Thôi Thực, kinh hoảng quỳ xuống đất. Đại, đại nhân. Không tốt, việc lớn không tốt. Thôi Thực kích linh xoay người ngồi xuống. Chuyện gì phát sinh? Tần Tiêu trở về. Mấy tên thiên ngưu vệ kinh hoàng lấp bấp nói ra. Hắn đang nổi trống bên ngoài. Quân sĩ lớn nhỏ của Sóc Phương quân đang tập kết ở điểm tướng đài, hơn nữa cái gì? Thôi Thực mặt biến thành trắng xanh, sau đó mặc quần áo vào, một bên kinh hoảng hỏi. Hơn nữa soái kỳ của đại nhân đã bị hạ, thay đổi thành soái kỳ chữ Tần. A. À. Thôi Thực nghẹn ngào kêu to, chán nản ngồi liệt trên giường, si ngốc lẩm bẩm nói. Xong rồi. Lý Tự Nghiệp vung tay chân chạy tới điểm tướng đài. Đập vào mắt nhìn thấy Tần Tiêu mặc kim giáp, lập tức nhảy kêu lên. Thật là đại tướng quân, ha ha. Lão Lý ta đợi sắp nổi điên rồi. Dứt lời hắn chạy lên điểm tướng đài, nhìn Tần Tiêu nói ra. Đại tướng quân, ta tới nổi trống. Tần Tiêu đem chù y đưa cho Lý Tự Nghiệp, hắn dồn đủ khí nổi trống, suýt nữa đánh thủng cả trống. Một tiếng vang thật lớn, làm cho trái tim Tần Tiêu nhảy lên bang bang.